Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 1, góc truyện audio.com. Có nhà sư ở Trường Thanh, tỉnh Sơn Đông, đạo hạnh cao khiết, tuổi đã hơn 80 vẫn còn khỏe mạnh. Một hôm chợt ngã chui xuống, các sư trong chùa chạy tới đỡ dậy thì đã viên tịch rồi. Nhưng nhà sư không biết mình đã chết, hồn cứ bay đi, tới địa giới tỉnh Hà Nam. Ở Hà Nam có con nhà thân hào dẫn hơn 10 người cưỡi ngựa thả ưng săn thỏ. Ngựa lồng lên rơi xuống đất chết, hồn nhà sư vừa tới đó bèn nhập luôn vào, dần dần tỉnh lại, đám đầy tớ xúm lại hỏi han thì cứ dương mắt nói sao ta lại tới đây. Mọi người bèn đỡ về nhà, vào cửa thì đám thê thiếp môi son má phấn xúm lại thăm hỏi. Phát hoảng nói ta là sư mà, sao lại tới đây, mọi người cho là còn choáng váng, ghé vào tai nhắc cho mà sư cũng chẳng hiểu nổi. Bèn nhắm mắt không nói gì nữa, cơm đưa tới nếu gạo xấu thì ăn, rượu thịt thì chối từ, đêm ngủ một mình, không cho thê thiếp hầu hạ, sau vài hôm chợt muốn dạo chơi, mọi người đều mừng rỡ, ra tới bên ngoài, vừa dừng bước thì đám tôi tớ xuống tới, sổ sách tiền gạo tranh nhau đưa trình, nhao nhao xin lệnh, công tử lấy cớ có bệnh còn mệt, nhất nhất chối từ. Chỉ hỏi có biết huyện Trường Thanh tỉnh Sơn Đông ở đâu không? Mọi người cùng thưa có biết. Công tử bèn nói ta thấy buồn bực không vui. Muốn tới đó chơi, mau sắp sửa hành trang. Mọi người nói vừa khỏi bệnh chưa nên đi xa. Công tử không nghe, hôm sau lên đường, tới huyện Trường Thanh thấy phong cảnh vẫn như cũ. Không phải hỏi đường một ai. Đi thẳng tới chùa, các sư đệ tử thấy khách sang tới. Đón tiếp rất cung kính. Công tử hỏi sư già ở đâu? Họ đáp thầy bọn ta vừa mất. Hỏi mộ ở đâu? Các sư bèn đưa tới. Thì thấy ba thước mộ lẻ loi. Cỏ hoang còn chưa phủ kín. Các sư đều không biết khách có ý gì. Đến khi lên ngựa ra về. Dặn rằng thầy của các ngươi là sư giữ gìn đạo hạnh. Những vật còn để lại nên giữ cho kỹ. Đừng để hư hỏng chút gì. Các sư vâng dạ. Công tử bèn lên đường. Về tới nhà ngơ ngác thẫn thờ, chẳng nhìn ngó gì tới việc gia đình, được vài tháng ra cửa trốn đi một mình, về thẳng chùa cũ nói với đệ tử rằng ta là thầy các ngươi đây. Mọi người ngờ là nói đùa, nhìn nhau mà cười, sư bèn kể lại chuyện nhập hồn vào xác lạ, lại nhắc lại việc làm lúc bình sinh, thầy thầy đều đúng, mọi người mới tin bèn đưa vào ở chỗ cũ, hầu hạ như ngày trước. Sau gia đình công tử mấy lần đem xe kiệu tới năn nỉ xin trở về nhưng sư không ngó ngàng gì tới. Hơn một năm sau phu nhân sai đầy tớ tới thăm, đem rất nhiều quà cáp nhưng sư trả lại hết vàng lụa. Chỉ nhận một chiếc áo vải mà thôi. Bạn ta có người tới đó kính cẩn xin gặp, thấy sư im lặng dốc lòng tu hành, tuổi chỉ trạc 30 mà học đạo hơn 80 năm rồi. Dị sử thị nói, người chết thì hồn tan. Mà hồn sư đi ngàn dặm chưa tan, là nhờ tính đã định vậy, ta không lạ về việc sư sống lại mà lạ về chỗ bước vào nơi hương thơm sắc đẹp lại có thể dứt lòng trốn đi. Chứ nếu ánh mắt một phen lay động mà trong lòng sinh hương sắc thì có kẻ muốn chết còn không được kia. Huống hồ là sư ư, cách trương.